Cao thủ hồi sinh, chương 24:24, tôi đến tham gia hội nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Lâm Tuấn xuống taxi đến cổng Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Yến Kinh, đã là khoảng 3 giờ rồi. Lâm Tuấn không ngờ rằng 11 giờ rời khỏi nhà họ Đường, mà đi đến bệnh viện muộn mất một tiếng, mà đây mới chỉ là đến nơi tổ chức hội nghị thôi. Có lẽ là vì đến muộn tận một tiếng nên anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện đi trễ nữa. Sau khi xuống xe, Lâm Tuấn chẳng hề vội vã chạy vào bệnh viện, đi đến phòng họp, ngược lại còn rất điềm tĩnh, cứ như người đi muộn không phải anh vậy, anh nhàn nhã đi vào trong bệnh viện. Lâm Tuấn đời trước cũng là bác sĩ tài giỏi vô cùng. Mặc dù lúc ấy anh không làm việc ở Bệnh viện Nhân dân số 1 nhưng cũng là người chủ trì nhiều hạng mục nghiên cứu y học khiến thế giới kinh ngạc. Lâm Tuấn cũng được mời đến Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Yến Kinh tham gia mấy buổi thảo luận y thuật của giới y học. Vậy nên cho dù không có ai dẫn đường, Lâm Tuấn vẫn có thể dễ dàng đi đến phòng họp, lên mấy tầng, quẹo mấy ngã rẽ cuối cùng đã đến cổng phòng họp. Cách đó rất xa, Lâm Tuấn đã nhìn thấy có rất nhiều bác sĩ mặc áo blue màu trắng đang tập trung ở cửa phòng họp. Lâm Tuấn còn cho rằng mấy bác sĩ này là bác sĩ tham gia buổi hội nghị chuẩn bị phẫu thuật lần này, bọn họ đứng ngoài phòng họp chờ anh tới, vậy nên vội vàng chạy qua. Tuy nhiên khiến Lâm Tuấn bất ngờ là, anh còn chưa tiến đến gần phòng họp đã bị một vị bác sĩ mặc áo blue trắng, trông có vẻ hơi trẻ tuổi chặn lại. Anh, là anh đó, nhìn ai vậy, anh là ai? Đến đây làm gì? Hôm nay ở đây tổ chức một buổi hội nghị vô cùng quan trọng, người không có nhiệm vụ mau rời khỏi đây, nếu không tí nữa ảnh hưởng đến buổi họp anh chết chắc. Có lẽ vì nhìn thấy Lâm Tuấn mặc quần áo thể thao bình thường, hoặc có thể vì trông anh còn trẻ chẳng giống gì bác sĩ, nên anh bác sĩ kia đã coi Lâm Tuấn là người không phận sự. Điều này khiến Lâm Tuấn cảm thấy buồn cười, hôm nay điều khiến anh bất ngờ thực sự có quá nhiều, đầu tiên là gặp được Đường Tĩnh Nghi ở trên đường, sau đó là bất ngờ đến muộn, cuối cùng ai ngờ đến cửa phòng họp anh. Người tổ chức buổi họp lại bị chặn trước cửa phòng họp. Tôi đến tham gia hội nghị, anh khẽ lắc đầu, Lâm Tuấn giải thích với bác sĩ trẻ tuổi kia. Tham gia hội nghị, nghe thấy Lâm Tuấn nói vậy, bác sĩ trẻ tuổi kia lập tức tỏ thái độ, sau đó dùng ánh mắt quái dị nhìn anh. Anh bảo anh là bác sĩ đến tham gia hội nghị được tổ chức trong phòng họp. Lâm Tuấn khẽ gật đầu đáp, không sai, tôi đến tham gia hội nghị trong phòng họp. Tham gia, hội nghị, bác sĩ trẻ tuổi sững sờ, sau đó hỏi. Thư mời đâu, lần này đến lượt Lâm Tuấn sững sờ. Thư mời gì chứ, cho dù là viện trưởng lúc trước anh từng liên lạc hay là chủ tịch Dương, Lâm Tuấn chưa từng nghe thấy hai người họ nhắc đến chuyện có thư mời, lúc này đột nhiên nghe thấy bác sĩ trẻ tuổi kia nói muốn tham gia hội nghị cần thư mời thì lập tức không khỏi hoang mang. Nghe thấy đáp án của Lâm Tuấn, bác sĩ trẻ tuổi kia như hiểu ra điều gì đó, anh ta bĩu môi. Chẳng phải anh bảo anh đến tham gia hội nghị sao? Thư mời chính là giấy mời tham gia buổi hội nghị lần này đó. Buổi thảo luận về y học lần này có sự tham gia của các bác sĩ ưu tú nhất giới y học thành phố Yến Kinh, để tham gia buổi hội nghị lần này cũng phải có tư cách nhất định, anh nhìn xem mấy người như bọn tôi còn phải đứng ngoài phòng họp chờ đợi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện có giấy mời mà. Lâm Tuấn cười gượng, anh không hề biết chuyện có giấy mời. Cách chương.